phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 890. Huynh đệ gặp nhau, âm thú sơn bụng trung tâm khu hàng năm vần quanh thâm nùng chướng khí cùng âm sát. Chướng khí chỗ sâu có một tòa động phủ, bên trong ngồi một gã lạnh lùng áo xanh nam tử, hắn thần sắc mê ly. Hai tay nâng một khối ngọc bội không ngừng vuốt phẳng, màu sắc nhu hòa phẳng phất lâm vào nhớ lại. Đột nhiên, một chương đặc chế đưa tin phù phi vào động phủ bên trong. Hắn theo giữa hồi ức bóc ra xuất ra, thân tay nắm lấy đưa tin phù mày không cảm thấy cao. Loại này thời điểm hắn chán ghét nhất bị đã quấy rầy. Muốn là không có gì trọng yếu phi thường thời điểm, hắn nhất định phải nghiêm trị Thẩm Mộc Phong. Hắn không chút để ý cầm trong tay đưa tin phù mở ra xem một lần. Lập tức mạnh mẽ đứng lên, trên mặt lộ ra ký hưng phấn lại không yên biểu cảm ơn y sau đó không lại do dự. Xoay người liền chuẩn bị rời đi động phủ, chính là mới ra động phủ, một gã diện mạo khôi ngô mặc y nam tử đi đến. Người muốn đi ra ngoài, hắn nhìn về phía áo xanh nam tử. Thanh âm rất nặng, áo xanh nam tử gật gật đầu, ta có chút khẩn cấp thời điểm muốn làm, người đi bế quan đi, ta đi trước một bước, hắn nói xong cũng không chờ khôi ngô nam tử ở nhiều lời. Một cái lắc mình liền biến mất ở tại động phủ, mặc y khôi ngô nam tử ánh mắt mị mị xẹt qua mặt khác thường. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp người này như vậy thất thố. Đến cùng là đã xảy ra sự tình gì đâu. Bất quá rất nhanh hắn liền đem điều này chú ý phóng tới một bên. Đi vào động phủ đi bế quan, bên kia cung điện nội, Thẩm Mộc Phong truyền lại tin tức vẫn chưa lập tức trở lại đại sảnh. Hơn nữa đem sự tình vừa rồi hiểu ra một lần, càng là hồi tưởng vừa rồi đối thoại, hắn liền càng kinh ngạc, hắn vốn là người thông minh. Hồi tưởng hoàn vừa rồi Lâu Mộ Yên theo xuất hiện đến hắn thông chi ma tôn chuyện. Hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân rơi vào rồi cái kia nữ nhân ngôn ngữ cạm bẫy bên trong. Theo ngay từ đầu cái kia nữ nhân liền bố trí bẫy làm cho hắn chui. Đùa vẫn là dương mưu, hắn thật sự là xem nhẹ nàng. Rất nhanh, hắn thu được một chương ma tôn đưa tin phù, lập tức sắc mặt càng thay đổi. Cấp tốc đứng dậy hướng tới cung điện ngoại đi đến chờ đợi nghênh đón. Lâu Mộ Yên ba người tắc ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện phía mân ni, không biết ma tôn có phải hay không đến, Lâu Mộ Yên hoảng bắt tay vào làm bên trong chén rượu. Muốn là ma tôn không đến, các nàng kế tiếp kế hoạch cũng có chút thi triển không ra. Minh Tu nắm tay nàng cười nói, ta cho rằng hắn sẽ đến, vô luận ma tôn hiện tại đối quân Lạc Trần là cái dạng gì cảm tình cùng thái độ. Hắn tin tưởng đối phương nghe nói quân Lạc Trần còn sống tin tức nhất định sẽ ngồi không yên. Quân Lạc Trần trên mặt vô ba, Khả Lâu Mộ Yên lại phát hiện ngón tay hắn niết có chút trở nên trắng. Trong lòng hẳn là thật phức tạp đi, đến, uống rượu, Lâu Mộ Yên vì hai người đều tự rót một chén rượu. Quân Lạc Trần bưng chén rượu lên ngẩn người, sau một lúc lâu mới một ngụm rót hết. Sau đó cầm lấy bầu rượu lại ngã mấy chén một ngụm xử lý. Người như vậy nhiêu ẩm thật sự là đạp hư của ta hào tửu, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Quân Lạc Trần khẽ cười một tiếng, nhiêu ẩm cũng có nhiêu ẩm tư vị. Nói ngươi nhìn thấy ma tôn có phải hay không trước hành hung hắn một chút hết giận. Lâu Mộ Yên nháy nháy mắt tò mò hỏi. Quân Lạc Trần tức giận nói, ngươi làm ta là tiểu hài tử đâu? Ta mới không có ngươi bạo lực như vậy ngây thơ hành động hắn mới làm không được. Bất quá đối với muốn gặp kia đứa nhỏ, trong lòng hắn đổ thực sự chút nửa vời. Nếu kia một đứa trẻ thấy hắn còn sống như trước muốn chi hắn vào chỗ chết, hắn lại nên như thế nào ứng đối đâu? Minh Tu gặp quân Lạc Trần mắt trung thần sắc không ngừng biến ảo. Cuối cùng bị yêu sắc thay thế, hắn mở miệng trấn an nói. Nếu hắn thật sự còn muốn gây bất lợi cho ngươi, chúng ta đây liền cùng nhau liên hợp đưa hắn trừ bỏ đi, bọn họ việc này mục đích là muốn thuyết. Phục ma tôn đem ma đều quyền lợi một lần nữa nắm trong tay cùng nhau đối phó cửu vĩ hồ tộc. ít nhất ma tộc không cần lại tham dự yêu tộc công việc. Khả Như là ma tôn như trước khư khư cố chấp muốn đem quân lạc trần này tai họa ngầm trừ bỏ. Vậy bọn họ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Quân lạc trần ở lâu mộ yên trong lòng địa vị cũng không thấp. Cùng hắn coi như là đồng sinh cộng tử quá bằng hữu. Bọn họ tình nguyện vòng đường xa cũng không có khả năng buông tha cho hắn. Quân lạc trần mâu trung nhiễm lên vài phần sắc màu ấm. Hảo, đã từng thù hận bởi vì còn giữ như vậy vài phần cảm tình làm cho hắn không hạ thủ được đi đem kia. Đứa nhỏ trừ bỏ, khả nếu là đối phương như trước còn ôm muốn giết hắn tâm. Như vậy ở như thế nào đau lòng hắn cũng sẽ không thể lại làm lòng dạ đàn bà. Chính là nhất tưởng đến kia đứa nhỏ còn tại cựu thị tưởng muốn giết hắn. Của hắn tâm liền vô cùng đau đớn. Hắn đóng chặt mắt, chưa bao giờ phát hiện nguyên đến chính mình như vậy thất bại. Kia nhưng là bản thân tự tay sủng nuôi lớn đứa nhỏ. Phanh, đột nhiên đại điện môn bị mạnh mẽ đẩy ra. Lâu Mộ Yên vừa nhấc đầu chỉ thấy Thẩm Mộc Phong cùng một gã khí chất nội liễm thâm trầm lạnh lùng. Áo xanh nam tử vội vàng đi đến. Áo xanh nam tử đang nhìn đến quân lạc trần trong nháy mắt thân mình cứng đờ. Lạnh lùng trên mặt lộ ra loại phát ra từ nội tâm kích động. Quân lạc trần lòng có sở cảm chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy kia trương quen thuộc khuôn mặt khi giật mình. Đại ca, áo xanh nam tử gặp quân lạc trần trong mắt toàn là phức tạp sắc. Trong lòng hắn chướng đau đến khó chịu. Mau bước qua làm được quân lạc trần trên đùi. Vùi đầu vào đối phương gáy hoa, Lâu Mộ Yên mấy người thấy đến một màn như vậy đều sợ ngây người. Đây là ma tôn, không thể nào, thấy thế nào như vậy như là cái làm nũng hùng đứa nhỏ. Lâu Mộ Yên gặp quân lạc trần trừng lớn mắt, nhưng hiển nhiên đối động tác như vậy cũng không đột ngột. Trước kia hẳn là làm qua rất nhiều lần, nàng thật sự là tưởng tượng không đi ra quân lạc trần đã từng đến cùng là có nhiều sủng ái này ma. Tôn, mới có thể quán đối phương như là có phần liệt chứng thông thường. Nàng đối Minh Tu cùng Thẩm Mộc Phong xử một ánh mắt. Ba người tự giác rời khỏi đại điện đem không gian tặng cho hai huynh đệ. Ba người sau khi ra ngoài còn nhân tiện đem đại điện môn khép lại. Quân lạc trần cảm nhận được vạt áo ẩm, thân mình cứng đờ, sau đó thở dài đem nhân theo hắn trong dạ một phen đẩy ra. Quân lạc yêu. Không cần ở đối ta đùa giỡn cái trò này xiếc, đã từng đứa nhỏ này hồi nhỏ liền thích chui vào hắn. Trong dạ làm nũng, khả kia hết thảy đều là đối với phương tận lực thân cận vì dã tâm chăn đệm. Làm cho hắn thả lòng cảnh giác, hiện tại lại đây này vừa ra, của hắn tâm kém chút liền lại mềm nhũn. Quân lạc yêu đột nhiên bị quân lạc trần đẩy ra, hắn không có tránh né một chút té ngã trên đất. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu quật cường ủy khuất xem quân lạc trần, kia bộ dáng phải có nhiều đáng thương còn có nhiều đáng thương. Nhưng quân lạc trần không khỏi nhớ tới hồi nhỏ đứa nhỏ này bị khi dễ sau cũng là như vậy xem hắn. Hắn hạp nhắm mắt, phục lại mờ, đem mâu bên trong nhớ lại cùng cảm xúc thu liễm ni ta gì đó đều đã bị ngươi đoạt đi. Nói đi, lần này ngươi lại nghĩ muốn cái gì? Quân lạc trần sóng mắt nhàn nhạt, ngữ khí lộ ra xa cách cùng tự diễu. Hắn không nghĩ ra được bản thân còn có cái gì này nọ có thể nhường người này nhớ thương. Quân lạc yêu xem quân lạc trần bình thản xa cách thần sắc. Trong lòng càng là khó chịu lợi hại, mắt thấy đối phương hảo hảo sống ở bản thân trước mặt. Hắn mới càng sâu cảm nhận được đã từng bản thân làm việc sai có bao nhiêu thái quá. Giờ này khắc này, cái gì vậy đều so ra kém trước mắt việc này sinh sôi đứng ở trước mặt hắn quân lạc trần. Đại ca, ta biết sai lầm rồi, hắn ủy khuất biết biết miệng. Như vậy biểu cảm hắn sinh ra đến bây giờ chỉ tại quân lạc trần trước mặt biểu lộ quá. Đã từng chỉ cần hắn nhất làm như vậy. Quân lạc trần cho dù có lại đại hỏa đều sẽ buông đến dỗ hắn. Hết chương.